Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 16, yêu nghiệt triệt đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên hạ đan điền của tiểu bá giờ đây có hai nguyên đan. Không thể lấy cái nào làm chủ được. Đặt chúng gần nhau là gây họa. Đặt xa nhau thì tên nào ăn tên nào nhịn. Tiểu bá chống cằm suy nghĩ, khiến cho hai lão nhân mở tròn mắt mà nhìn. Bên cạnh cậu có rất nhiều bình đan dược được lão bà lấy đến. Cậu nhìn thấy các bình chứa xếp thành hình tròn mà cậu đang ở trung tâm. Hình tròn, trung tâm, a, là nó. Trước hai đôi mắt tròn xoe của hai lão nhân, tiểu bá khoanh chân lại tập trung tinh thần. Một viên tinh lực đan cấp 7 được nuốt vào. Lực lượng tinh thần thuần khiết ầm ầm chui vào tinh nguyên đan. Sau đó hàng loạt sợi tinh thần lực chạy thẳng đến hạ đan điền. Là thái cực đồ, lấy không gian đan điền triển khai đan diệt bởi sợi tinh thần. Dùng hai nguyên đan làm hai cực âm dương. Lấy sợi tinh thần đan xoắn vào nhau thành hai phần đối xứng nhau. Ôm trọn lấy nhau, thôn phệ nguyên đan làm cực âm mang sức mạnh thôn phệ. Lực lượng tinh khiết được thả ra sẽ được các sợi tinh thần dạng lưới khống chế bảo quản khố phòng. Vô sắc nguyên đan làm cực dương có thể lấy lực lượng tinh khiết biết thành thuộc tính sao chép rồi phát lực ra các kinh mạch để chiến. Đấu, các sợi tinh thần đan lưới xoắn vào nhau thành hai phần đối xứng nhằm tăng khả năng vận chuyển lực lượng cũng như áp xúc lực lượng lưu. Giữ, số lượng sợi tinh thần cần thiết để thực hiện thái cực đồ là vô cùng lớn. Từng viên tinh lực đan cấp 7 được ăn như kẹo, càng ngày càng nhanh khiến cho hai lão nhân bên nhìn chố cả mắt. Lão thái bà, tiểu quỷ ăn kẹo chứ không phải tinh lực đan cấp 7 đâu nhỉ? Lão bà cũng sững sờ trước tình cảnh trước mắt, không biết nên trả lời thế nào. Lão thái bà, tiểu quỷ có bị say thuốc hay nghiện cắn kẹo không đó? Đến đây thì lão bà tức giận. Lão già vô sỉ, mau hồi phục tinh thần lực đi, để tiểu quỷ có phát sinh gì thì chúng ta còn giúp được nó. Cả hai ăn vào tinh lực đan cấp 9 rồi khoanh chân ngồi luyện hóa. Số lượng tinh lực đan cấp 9 ở đại lục là cực kỳ ít. Để giúp cậu thì cả hai lão nhân phải dùng đến hàng hiếm, như thế là đủ biết cái giá của thôn phệ nguyên đan rồi. Với tác dụng của tinh thần thạch từ chiếc giường, cộng với đan dược đầy đủ, rất nhanh tiểu bá đã đan dệt được một thái cực đồ hoàn mỹ bên trong hạ đan điền. Lúc này hai quả nguyên thạch tự động xoay tròn cùng chiều nhau để luôn cân bằng. Tránh âm thịnh dương suy làm ảnh hưởng đến quá trình phát lực chiến đấu. Tức là khi chiến đấu, tiểu bá có thể vừa hấp thu vừa thi triển công kích mà không gây xung đột bên trong đan điền. Thở ra một hơi dài, tay cầm bình tinh lực đan cấp 7 còn rang rỡ. Tiểu bá dò xét trung đan điền thấy các nguyên tố nguyên đan ảm đạm đi không ít. Nếu có thể dự trữ được nguyên tố lực bên ngoài nguyên đan mà không ảnh hưởng đến chuyển động của nguyên đan thì tốt quá. Tiểu quỷ, con thế nào? Suy nghĩ cái gì nữa? Qua 4 tháng dạy dỗ tu luyện, lão bà thấy cái dáng ngồi là biết tiểu bá suy nghĩ gì đó rồi. Sư tổ mẫu, có cách nào dự trữ nguyên tố lực bên ngoài nguyên đan hay không? Trước câu hỏi của đứa cháu thì lão bà đã biết tương lai phát triển của nó sẽ đạt được thành tựu hơn cả hai người. Thậm chí hơn tất cả mọi người. Lão nhân sư tổ mỉa mai. Ha, ha, tiểu quỷ, mi làm cái túi mang theo đan dược bên người khi cần ăn vào là được. Ha, ha, binh, lão nhân sư tổ bay đi như sao băng ra khỏi hang. Thu chân lại, lão bà hiền hòa như Quan Âm Bồ Tát. Nói. Con có thể dùng tinh thần lực đan thành từng ô để chứa. Tuy nhiên con có tận 9 nguyên tố thì việc đó không thích hợp. Như nhìn thấy tân đại lục, tiểu bá tròn mắt hỏi. Sư tổ mẫu nói thế có phải chỉ cần con đan sợi tinh thần thành ô quanh nguyên tố nguyên đan mà không làm ảnh hưởng đến chuyển động cùng khả năng hấp thu thuộc tính của nó là được đúng không? Dưới ngộ tính đáng sợ của đứa cháu, lão bà chỉ biết gật đầu. Ha! Ha, tìm được rồi. Sau đó tiểu bá ngồi khoanh chân lại bắt đầu chậm rãi tập trung tinh thần vào trung đan điền. Chả phải nhân loại có một mô hình dáng tương tự như 10 nguyên đan hay sao? Quỹ đạo hệ mặt trời. Với 9 màu nguyên đan làm trung tâm. Cả 9 nguyên tố nguyên đan khác chuyển động xoay quanh. Chỉ cần tách ra các nguyên đan ra. Rồi từ mỗi nguyên đan dùng sợi tinh thần xây thành vành đai bên ngoài để chứa nguyên tố lực thế là được rồi. Liên tục sợi tinh thần lực được đưa vào. Mỗi nguyên đan được xây dựng bởi vô số sợi tinh thần lực. Có 10 vành đai chứa nguyên tố lực cho mỗi nguyên đan kể cả nguyên đan trung tâm. Khiếp sợ tột cùng. Lão bà không biết dùng từ gì để diễn tả nữa rồi. Hoàn thành viên mãn. Ha, ha. Lão bà vội quát lên. Thả lỏng tinh thần để lão thân xem. Tên tiểu quỷ con phá loạn sẽ khiến xung đột lực lượng mà nổ tung mất. Sau khi tiến vào trung và hạ đan điền dò xét thì chẳng còn gọi là ngạc nhiên nữa mà hoảng nhiên. Lão bà nhìn thấy chẳng chỉ sợi tinh thần được xây theo một quy tắc nhất định. Với số sợi tinh thần lực này thì mà ngay cả bà cũng không thể dùng tinh thần lực xuyên đến được các nguyên đan của cậu. Tiểu quỷ con định giở trò gì? Xây động bàn tơ à? Vẻ mặt giở khóc giở cười của lão bà nếu ai thấy được sẽ rất kinh ngạc. Sư tổ mẫu, nguyên tố lực của con bị tiêu hao nhiều quá rồi. Con cần bổ sung chúng. Ừ, để lão thân đi lấy đan dược cho con. Nói rồi lão bà biến mất tại chỗ. Chỉ sau vài hơi thở bà lại xuất hiện. Trong tay có rất nhiều bình đan dược nguyên tố lực. Công cuộc cắn thuốc nạp đầy lực lượng bắt đầu. Từng viên đan dược được ăn vào bất chấp thuộc tính hay thiên phú. Nè tiểu quỷ, con ăn như thế không thấy mỏi miệng hay sao? Tiểu bá dừng lại, dùng ánh mắt chờ mong nhìn sư tổ mẫu. Hấp thu thuộc tính đan dược chỉ là dùng tinh thần lực dẫn dắt lực lượng vào đan điền rồi vào nguyên đan. Con chỉ cần dùng các sợi tinh thần lực thông qua kinh mạch mà dẫn dắt lực lượng là được rồi. Vừa nói xong thì toàn bộ nắp bình đan nguyên tố lực đều mở tung. Hàng loạt sợi tinh thần lực như vòi bạch tuột tiến vào miệng bình đan dược. Một cảnh tượng khiến tâm cảnh của một cường giả cấp 9 độ kiếp phải vỡ tan nhận thức diễn ra. Từng luồng nguyên tố lực chui thẳng vào trung đan điền, đi vào từng quả nguyên đan riêng biệt. Sau khi nạp đầy lực lượng nguyên tố cho nguyên thạch thì từng dòng thủy nguyên tố lực chảy vào các vành đai dự trữ. Mỗi bình đan dược có 100 viên cấp 7. Thế mà giờ đây toàn bộ đều chui vào vành đai dự trữ. Khiến cho nguyên tố lực ở các vành đai áp xúc đến độ muốn thành thực chất. Lực lượng trong người của tiểu bá bây giờ có thể bằng 9 võ sư cấp 7. Đây là tôn nhi của ta hay sao? Yêu nghiệt triệt để. Cách chương.